Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298, Triệu Hoán Vô Thượng Đại Ma. Vô Thượng Đại Ma là tiểu đệ của ta. Vạn trượng vách núi, phía dưới đen kịt một mảnh, thần thức đều xuyên thấu không được, thật giống như mãnh thú cự miệng, nhắm người mà phệ. Trách không được Lưu Vân Tông người không thể bắt lấy cái này hỏa cường đạo. Người ta trốn ở dưới mặt, thần thức đều phát hiện không được. Bọn hắn không chính mình đi ra, căn bản cũng không biết bọn hắn hội trốn ở chỗ này. Nếu như không phải Mao Sơn tìm người thuật, Lâm Long cũng không biết cái này hỏa cường đạo hội trốn ở cái địa phương này. Nhưng Lâm Long thập phần nghi hoặc, cái này hỏa cường đạo cướp bóc coi như xong. Rõ ràng đem sở hữu tất cả nam đều giết, nhưng lại đem nữ nhân đều mang đi, vô luận nam nữ già trẻ. Trước khi Lâm Long tại thôn sử xuất thần thức thời điểm liền phát hiện, những cái kia chết đi nam nhân, mỗi người đều bị tháo nước máu tươi. Cái này căn bản không phải vì cướp đoạt tây, mà là vì chuyện khác, cố ý làm cho làm ra một bộ giật đồ tràng diện. Lâm Long kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không có chút nào sợ hãi, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống, đáp xuống đến vách núi xuống. Lâm Long lập tức tựu chứng kiến bên cạnh vài tòa phòng. Trong phòng truyền đến trận trận nữ tử kêu rên, còn có nhàn nhạt ma khí từ bên trong truyền ra, nghe đi ra bên ngoài có động tĩnh. Rất nhanh liền chạy ra khỏi vài tên kim tiên đỉnh phong cường đạo. Bọn hắn đều trần truồng, trên người tràn đầy móng tay vết chảo, xem xét tựu là bị nữ nhân chảo. Nghĩ đến vừa rồi kêu rên, Lâm Long lúc này nhướng mày, nội tâm một cổ lửa giận xông thẳng lên trời, khí thế trên người không tự chủ được phát ra, sát khí càng là hóa thành hư ảnh màu đỏ cự long xoay quanh tại Lâm Long đỉnh đầu, khí thế cường đại, làm cho người ta sợ hãi sát khí. Đi ra mấy cái cường đạo trực tiếp mộng ép, tốt, tốt khí thế cường đại, còn có cái này sát khí, quả thực quá kinh khủng. Cái này được giết bao nhiêu người a hát, bọn hắn cho là mình giết người đã đủ nhiều rồi, cùng Lâm Long so với, bọn hắn giết người không đáng kể chút nào a hát. Đây mới thực sự là sát nhân cuồng, bọn hắn căn bản không cách nào cùng người ta so sánh với. Vị tiền bối này, xem ra ngươi cũng là người trong đồng đạo, vừa rồi chúng ta không biết ngài đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn hy vọng ngài khoan hồng độ lượng. Trong phòng rất nhiều tiên nữ, người xem thượng cho dù cầm lấy đi hưởng dụng, còn hy vọng ngài có thể thu khởi ngài khí thế cùng sát khí. Lúc này, trong đó một gã cường đạo gian nan bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, rõ ràng Lâm Long có như vậy làm cho người ta sợ hãi sát khí. Cái kia khẳng định cũng không phải người tốt, người tốt căn bản không có khả năng dùng cường đại như vậy sát khí. Chính là bọn họ đều không có. Bọn hắn cảm thấy Lâm Long chính là loại người xấu bên trong đích người xấu. Xấu thấu thấp, đã đều là người xấu, vậy bọn họ vì sao không thể chung sống hòa bình? Ta và các ngươi là người trong đồng đạo. Ha ha, không không không, ta sở dĩ có cường đại như vậy sát khí, hoàn toàn là giết các ngươi loại người này ngưng tụ mà thành sát khí. Các người chuẩn bị cho tốt đã chết rồi sao? Lâm Long nhìn xem mấy người cười lạnh, nội tâm lại đối với trong phòng hết sức tò mò. Không rõ bên trong tại sao phải truyền đến ma khí. Chẳng lẽ bên trong có ma tộc người? Nhưng căn bản không có khả năng. Ma tộc làm sao có thể cùng tiên tộc người thông đồng làm bậy? Tiền bối chẳng lẽ thật sự muốn đối với chúng ta động tay? Một người trong đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Không tệ, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem mấy người. Cũng không có vội vã động tay, hắn muốn giết những người này. Phất tay đủ để, hắn chỉ là muốn nhìn xem. cái này mấy cái gia hỏa có bản lãnh gì? Trong phòng có bí mật gì? Tốt, đã tiền bối chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đi vào gọi lão đại sớm triệu hồi ra vô thượng đại ma. Phải chết mọi người cùng nhau chết. Vừa dứt lời, trong đó một gã cường đạo bay thẳng đến trong phòng bay đi. Nghe xong vô thượng đại ma, Lâm Long nở nụ cười. Vô thượng đại ma không phải là ma tộc thủy tổ ấy ư? Bọn hắn lại muốn triệu hoán vô thượng đại ma để đối phó chính mình. Chẳng lẽ bọn hắn không biết vô thượng đại ma là bại tướng dưới tay của mình? Đều bị chính mình sợ sao? Nghĩ tới đây, Lâm Long đột nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào. Nghĩ đến vừa rồi đi vào tên kia cường đạo, đột nhiên biến sắc, ngay sau đó chợt nghe đến trong phòng truyền đến một hồi kêu thảm thiết. Lúc này Lâm Long sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nội tâm đã cho cái này hỏa cường đạo đánh rớt xuống tử hình. Tiên nhân muốn triệu hoán vô thượng đại ma, thủ đoạn thập phần huyết tinh. Theo bọn hắn tháo nước những cái kia nam tiên trong thân thể máu tươi. Bắt đi sở hữu tất cả nữ nhân có thể nhìn ra. Đám người kia chính là vì triệu hoán vô thượng đại ma. Không biết bọn hắn ở đâu có được loại này tàn nhẫn hiến tế phương pháp. Rõ ràng không từ thủ đoạn triệu hoán vô thượng đại ma. Chẳng lẽ bọn hắn không biết triệu hoán vô thượng đại ma đi ra bọn hắn cũng sẽ biết chết sao? Lúc này Lâm Long nhìn xem mấy người mở miệng nói, các ngươi tại sao phải triệu hoán vô thượng đại ma? Chẳng lẽ các ngươi không biết triệu hoán đại ma đi ra hậu quả sao? Lâm Long biết nói, trong phòng nữ tiên đô bị giết, hiện tại ra tay giết mất bọn này cường đạo cũng không thể khiến các nàng phục sinh. Nếu như vừa rồi hắn phản ứng nhanh, còn có thể cứu đám kia nữ tiên, nhưng hiện tại đã chậm, đã như vậy, bọn hắn không phải muốn triệu hoán vô thượng đại ma sao? Đợi chút nữa chính mình tự lại để cho vô thượng đại ma giết chết đám người kia. Lại để cho bọn hắn kiến thức chính mình triệu hoán đi ra vô thượng đại ma có bao nhiêu lợi hại, lại để cho bọn hắn nếm thử chính mình gieo xuống quả là cái gì vị đạo. Ha ha, chúng ta đương nhiên biết hậu quả. Theo chúng ta lên làm cường đạo thời điểm đã biết rõ đời này không có khả năng chết già. Đã làm tốt cùng các ngươi bọn này tiên nhân đồng quy vu tận nghĩ cách. Vốn chúng ta thu thập triệu hoán vô thượng đại ma tài liệu. Chuẩn bị về sau tuổi thọ gần thời điểm sử dụng. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của ngươi, để cho chúng ta nói trước. Muốn trách thì trách chính ngươi a. Ta đại ca đã bắt đầu gọi về. Hiện tại ngươi cho dù giết chúng ta cũng đã chậm, vô thượng đại ma cũng sắp xuất hiện, ma tộc thủy tổ, tiên giới sở hữu tất cả tiên nhân đều hội xong đời. Ha ha, mà ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt vô thượng đại ma, căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Vậy sao, chẳng lẽ ngươi không biết vô thượng đại ma là tiểu đệ của ta? Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Vô thượng đại ma là ngươi tiểu đệ. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi lợi hại, nhưng ngươi tâm cảnh không khỏi quá kém. Rõ ràng như vậy đã bị sợ tráng váng. Có phải hay không đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bất quá ta sẽ không giết các ngươi. Ta lại ở chỗ này nhìn xem vô thượng đại ma giết các ngươi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem cái này vài tên cường đạo. Lúc này cũng không hoảng hốt, trực tiếp tìm được một chỗ sạch sẽ địa phương, sau đó lẳng lặng ngồi xuống. Dù sao hiện tại nữ tiên đô chết đã xong, chỉ có bọn này cường đạo, chờ bọn hắn triệu hồi ra vô thượng đại ma, tự là tử kỳ của bọn hắn. Thật đúng là cho rằng vô thượng đại ma giống như trước đây lợi hại. Vô chi. Nếu như bọn hắn biết đạo vô thượng đại ma đã trọng sinh, đoán chừng tựu cũng không đắc ý như vậy đi à. Thật giống như vô thượng đại ma là bọn hắn tay chân một giống như. Thật tình không biết tại vô thượng đại ma trước mặt, bọn hắn chỉ là người ta đồ ăn. Nếu như vô thượng đại ma không có trọng sinh, ở vào đỉnh phong thời kỳ, Lâm Long thật đúng là có thể sẽ sợ. Dù sao cũng là ma tộc thủy tổ, tại thánh giới cũng có thể đi ngang tồn tại, Lâm Vân có thể không sợ sao? Nhưng bây giờ, hắn căn bản không sợ vô thượng đại ma. Đám người kia rõ ràng không biết vô thượng đại ma trọng chuyện phát sinh. Ma tộc đối với chuyện này giấu giếm thật chặt, liền bọn hắn loại này triệu hoán vô thượng đại ma người cũng không biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.